Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052-1055 chương. Cường Trảo, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a ta đầu đau quá, sát, ta muốn sát, a tương đương sát, a sát tương đương, bị thả ra, xoay người chỉ có một nửa thiên tiên cao thủ cấp bậc. Mơ mơ màng màng bên trong, sát tính càng ngày càng cường, vô ý thức hắn, ở trên hư không bên trong, chính là một tiếng đáng sợ giống giận. Thiên tiên a, đây là cái gì cấp bậc cao thủ? Đã tới rồi có thể nhiễu loạn toàn bộ chân giới, bị thiên đạo lý nên hạn chế cấp bậc, chẳng sợ chỉ là vô ý thức một tiếng uống, mang đến hiệu quả đều là thập phần đáng sợ. Dễ như trở bàn tay, liền phải rách nát vô số tinh cầu, làm thiên đạo tự mang tinh cầu bảo hộ năng lực, đều không thể đủ phát huy. Ngươi dùng người sống xấp xỉ mệnh cách, cải tạo ra linh tiên loại này đặc thù cao thủ. Các ngươi thật là phát dồ, đáng tiếc trước mắt cái này còn không có thành công. Ta như cũ có thể trấn áp hắn. Phong Vân Vô Kỵ, tương đương phẫn nộ nói. Chuyện này, kỳ thật cũng là hắn đã sớm minh bạch, tương lai khẳng định sẽ phát sinh sự tình. Quỷ tiên, là quỷ nếu bên trong yên lặng tu hành, có tư cách thoát ly bình thường lục đạo luân hồi đặc thù tiên nhân. Bọn họ tu hành không dễ dàng, thọ mệnh đảo cũng thực đã lâu, chính là ở nhân gian, bọn họ không thể bình thường sinh tồn, sẽ dần dần ác quỷ hóa, linh tiên chi lộ. Chính là tìm một cái cùng chính mình mệnh cách gần người, dung hợp vì một, chạy thoát dương gian lực lượng hạn chế, trở thành nửa người nửa quỷ linh tiên. Lúc này bọn họ sẽ có được nguyên lai lực lượng, nhưng là có một chút, bình thường chân nhân thọ mệnh có thể sống bao lâu? Loại này vi phạm thiên đạo sinh mệnh, thậm chí còn vô pháp tu hành, kết quả có thể nghĩ. Linh tiên chậm rãi người quỷ bên trong già đi, không có một tia lực lượng tăng lên, tàn nhẫn diệt vong, đến cuối cùng, liền tiến vào lục đạo luân hồi cơ hội cũng chưa, hôi phi yên diệt cũng, cho nên nói, chỉ tại đây loại quỷ tiên, chính là ở vô tình, hủy diệt sinh mệnh, đương nhiên, mỗi một cái quỷ tiên, phù hợp chính mình mệnh cách người sống. Cũng không phải quá dễ dàng tìm được. Đây cũng là Diệp Hàm Nhi. Đến nay còn không có chính thức hoàn thành cái thứ nhất linh tiên căn bản nơi đi. Phong Vân Vô Kỵ cũng ở ngay lúc này. Toàn lực thi triển thần thông. Hắn không kịp lại đi quản Diệp Hàm Nhi. Trước mắt cái này linh tiên vạn nhất mơ hồ bên trong chính thức ra chiêu. Vậy không phải giống nhau hủy diệt. Chính mình có chết hay không là một chuyện, thiên hạ chúng sinh, chính là chạy trời không khỏi nắng. 18 trọng địa ngục bảo tháp, lăng không dựng lên, dùng vô thượng âm tào địa phủ chi lực, bao phủ vị này cường thế tiến hóa bên trong linh tiên. Phong Vân Vô Kỵ quỷ đế thần ấn, cũng vào giờ phút này bay lên tới rồi trong hư không. Khổng lồ thần ấn chi lực, toàn diện buông xuống ở vị này linh tiên thân thể phía trên. Chưa hoàn toàn thoát ly khống chế hắn, hình như có một tia thanh tỉnh dấu hiệu, bắt lấy này một cái khó được cơ hội. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên trong miệng hét lớn mà ra. Quỷ đế thần uy chi âm, còn không cho ta quay lại đây. Tu hành trăm triệu năm, chẳng lẽ muốn một sớm không đúng? Lâm vào vĩnh thế không được siêu sinh kết cục không thành. Địa tạng bồ đề bổn nguyện kinh pháp, tịnh tâm, Phong Vân Vô Kỵ ở đánh thức đối phương tự mình ý thức. Cũng ở lợi dụng địa tàng vương kinh văn, tinh lọc hắn tư tưởng, làm hắn thuần khiết thuần tịnh lên. Từng luồng thánh đạo Phật môn chi lực, che trời lấp đất giống nhau, bao phủ tới rồi đối phương thân thể phía trên. Mơ mơ màng màng bên trong quỷ tiên, trung quy bắt đầu thanh tỉnh, lực lượng xu với vững vàng trạng thái. Ta đây là làm sao vậy? Hạo Đức huynh đệ, ngươi không như thế nào, chỉ là thiếu chút nữa đã chết mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong. Ra tới một cái cùng bên ngoài vị này, thực lực tương đương quỷ tiên. Chớ nói Phong Vân Vô Kỵ, không cho bọn họ ra tay, bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, phạm vi lớn chiến đấu sẽ làm quỷ tiên tử vong, cho nên Phong Vân Vô Kỵ không đến vạn bất đắc dĩ, còn không thể sử dụng những người này. Đương nhiên, vị này chủ động xin khuyên nói, cũng là tương đương hữu hiệu. Vị kia quỷ tiên, thanh tỉnh càng nhanh, càng thêm thanh tỉnh về sau, quỷ dùng người cũng bắt đầu sụp đổ, biến thành hai cái. Phong Vân Vô Kỵ không dám dừng lại, bàn tay to nhất chuyển, đưa bọn họ cùng nhau thu vào 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong. Quỷ tiên khôi phục vẫn là một phương diện, đối với này nhân loại cứu trị cũng không thể thiếu a. Phong Vân Vô Kỵ, gặp lại, bất động dùng linh tiên, ngươi mơ tưởng làm khó ta lạc. Ha ha, bên này cứu vớt vị này quỷ tiên cùng nhân loại thời điểm. Bên kia Diệp Hàm Nhi cũng nhanh chóng hành động lên, nàng cũng không có ở chỗ này kéo dài Phong Vân Vô Kỵ cái gì, mà là dùng chính mình nhanh nhất tốc độ cùng thủ đoạn thoát đi nơi đây, chắc là muốn tiếp tục chảo lấy quỷ tiên đi cũng. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ có thể làm nàng đi không thành. Cơ Cửu Mị, thế giới phong tỏa, đại ca Thiên Chính, các ngươi hai vị là thời điểm ra tay. Phong Vân Vô Kỵ vào lúc này gầm lên mà ra, vừa rồi tranh đấu chung bố trí tốt thủ đoạn, toàn diện triển khai khống chế cơ hồ toàn bộ nơi đây. Cơ Cửu Mị, Cửu Vĩ đồng thời đong đưa ở giới Vương Châu dưới sự trợ giúp, gần như hoàn mỹ thế giới chi đạo, phát huy ra cường thế không gian phong tỏa trấn áp chi lực. Cường như lúc này Diệp Hàm Nhi cũng không khỏi bị hạn chế không gian dịch chuyển thủ đoạn, khả năng mày nhăn lại, sử dụng phi hành phương pháp, nhưng là hư không giống nhau bị hạn chế, nàng tốc độ cũng không tính nhiều mau, đi trước thời điểm càng gặp mặt khác một loại đặc thù áp chế lực lượng. Đây là đến từ chính một loại sao trời chi gian, nét khổng lồ áp lực, này cường độ, thế nhưng cũng tiến vào luyện thần cấp bậc độ cao, có thể ở chân giới, tự nhiên tu hành đến cái này cảnh giới người, lại vận dụng sao trời lực lượng người, không ra cái thứ hai, đó chính là Phong Vân Vô Kỵ sau lại nhận lấy đồ đệ. Di Thiên Chính, vị này tinh thần biến, trải qua một đoạn này thời gian tu hành, không thể nói không phải tiến bộ vượt bậc a. Ngàn tinh tề động lực lượng, hắn đã sớm siêu việt, thậm chí nhất cử tiến vào 10 vạn sao trời độ cao. Hắn tại đây phương diện thiên phú, không hổ là có thể làm Phong Vân Vô Kỵ đều tự mình khen người. Lúc này mới bao lâu, hắn đã có thể cùng đặc thù tăng lên Diệp Hàm Nhi ganh đua cao thấp cũng. Luân hồi chi lực, xá, Diệp Hàm Nhi lực lượng quý ở cùng đặc thù, luân hồi sức chiến đấu, nhưng phi người bình thường có thể tưởng tượng cùng lý giải. Tuy rằng cũng là luyện thần cấp bậc, nhưng âm dương hợp nhất, chuyển sang kiếp khác ngự đạo năng lực, thế nhưng là cao hơn tinh thần biến, này cơ hồ không thể nghi ngờ, càng không ở thần ấn khống chế dưới nàng, có thể cường thế phản kích, chẳng sợ 10 vạn sao trời tề động trấn áp chi lực, cũng không có thể như thế nào khó được trụ nàng. Đào tẩu thân hình lại bắt đầu dần dần nhanh hơn, nhưng là Diệp Hàm Nhi tâm tình cũng kém xuống dưới, tựa hồ lúc này đây ra tới chỉ có thể thu hoạch ít ỏi rời đi. Thế giới chi đạo đối chính mình giám thị, làm chính mình căn bản không cơ hội tiếp tục thu quỷ tiên, không bằng trở về lại tưởng mặt khác biện pháp hào trộm đạo giả sự tình, hắn hẳn là có rất tốt an bài. Dù sao Phong Vân Vô Kỵ cha mẹ không phải còn ở trong tay khống chế đâu sao, nàng đã không có chiến đấu tâm tư. chuẩn bị rời khỏi, nhưng là phi hành bất quá một năm ánh sáng, nàng mày liền khẩn trương nhăn lại. Một đạo đáng sợ sát đạo lực lượng từ trên 9 tầng trời cường thế hội tụ mà xuống, chỉ cần phá bảo hộ ngươi hư vô chi lực, không phải có thể cho ta huynh đệ nắm lên ngươi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.